Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, lựa chọn khó khăn. Phong Vũ Lâu hội trường. Tại hắn biến mất không bao lâu, năm thân ảnh từ đằng xa bay tới rơi vào khổng lồ biển dung nham biên giới một khối tàn tạ một nửa. Trên dãy núi, bốn nam một nữ năm tên nhân loại. Trong năm người dẫn đầu một nam tử đầu chọc ánh mắt tại trước mặt dung nham biển đảo qua. Cao mày nói ra, nơi này không phải thôn phệ chi rắn lãnh địa sao? Làm sao biến thành dạng này rồi? Thôn phệ chi rắn đâu? Trong đội ngũ duy nhất nữ tử nói ra, mọi người trước phân tán nhìn xem đến cùng chuyện gì xảy ra. Bốn người gật đầu, chia năm cái phương hướng lướt vào không trung. Không bao lâu, trong đó một cái phương hướng truyền đến một tiếng thật dài tiếng gào. Bốn đạo thân ảnh lập tức hướng phía kia tụ hợp. Rất nhanh năm người phương hướng truyền đến một tiếng kinh hô. Thôn phệ chi rắn vậy mà chết rồi. Là ai giết? Không biết, từ trên vết thương đến xem tựa hồ bị hình thể to lớn hơn đối thủ giết chết. Có lẽ có thể là... Bên kia chúng ta không biết siêu cấp sinh vật xâm nhập nơi này. Mặc kệ là cái gì, chuyện này muốn báo cáo hội trường. Kia trước lưu một người ở chỗ này trông coi. Có thay đổi gì lập tức rời đi. Vậy ta ở lại đây đi, vừa vặn nghỉ ngơi một chút. Vậy được, cẩn thận một chút. Bốn đạo thân ảnh đằng không mà lên rời đi. Chỉ còn lại một thân ảnh ngừng một hồi. Một lần nữa bay đến biển dung nham biên giới một tòa núi nhỏ trên đào cái động chui vào. Dung nham biển cả chỗ sâu. Diệp thần bây giờ chính diện lâm một cái vô cùng trọng yếu lựa chọn. Tại chém giết đầu kia cùng sơn lĩnh cự nhân tương xứng thôn phệ chi rắn về sau. Tiềm năng điểm vừa lúc vượt qua 100 vạn. Hắn quả quyết lựa chọn tăng lên đại địa dị năng. 100 vạn tiềm năng điểm đầu nhập trong đó, đem nó từ tứ giai tăng lên đến ngũ giai dị năng. Nhưng ở cái này quan khẩu hắn cần từ hai loại con đường khác nhau bên trong làm ra một lựa chọn. Trong đó một cái là thân hợp đại địa, lấy tự thân cùng cái tinh cầu này dung hợp, hóa thành thế giới này đại địa chi thần, cũng chính là trong truyền thuyết tinh linh, tinh cầu chi linh. Có thể nắm giữ cái này cả một cái tinh cầu lực lượng. Không sai, dị năng đệ ngũ giai liền là pháp tắc cấp, cũng có thể xưng là thần cấp, xem tự thân nắm giữ năng lực mà chấp trưởng nhất hệ quy tắc. Diệp thần dị năng là đại địa, cho nên hắn nắm giữ liền là đại địa quy tắc, có thể trực tiếp lấy thân hợp đạo trở thành cái tinh cầu này chi linh. Nhưng nếu như làm như vậy lại có hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đó chính là thế giới này sắp hủy diệt. Không phải sức người nhưng vãn hồi. Coi như hắn lấy thân hợp đạo, cũng bất quá là trì hoãn một đoạn thời gian. Thế giới hủy diệt không cách nào ngăn cản. Khi thế giới hủy diệt thời điểm, cũng chính là hắn vẫn diệt thời điểm. Đương nhiên, nếu như làm như vậy cũng có chỗ tốt. Hắn có thể thừa dịp mình trở thành tinh linh thời điểm trực tiếp đem toàn bộ thế giới bản nguyên rút mất, gia tốc thế giới hủy diệt bộ pháp. Tại thu hoạch được lượng lớn thế giới bản nguyên thời điểm, cỗ này giáng lâm thể cũng sẽ theo thế giới hủy diệt mà hủy diệt. Một khi hợp đạo là không cách nào một lần nữa bóc ra. Nói cách khác, lần này giáng lâm sẽ thất bại. Lựa chọn thứ hai liền là không trở thành cái tinh cầu này tinh linh, cũng chính là không hợp đạo, mà là lựa chọn ngưng tụ một đạo đại địa quy tắc, trở thành một tôn độc lập đại địa chi thần, không còn hạn chế ở cái thế giới này. Nếu như là làm ra cái lựa chọn này, liền sẽ không có trở thành tinh linh như vậy có được vượt quá tưởng tượng lực lượng, chỉ có tương đương với vĩnh hằng chi tháp lục tinh cấp lực lượng. Mà lại chỉ giới hạn ở thế giới này. Nếu như rời đi, lực lượng sẽ hạ rơi xuống ngũ tinh cùng lục tinh ở giữa. Xa so với ngũ tinh kim đan chân nhân lợi hại hơn nhiều. Nhưng lại so lục tinh nguyên thần chân tiên yếu đến nhiều. Xen vào giữa hai bên, tại Vĩnh Hằng Chi Tháp, nhất tinh cùng nhị tinh là hậu thiên, tam tinh là tiên thiên, tứ tinh đúc thành đạo cơ, ngũ tinh kim đan chân nhân, lục tinh chính là nguyên thần chân tiên. Muốn tấn thăng nguyên thần chân tiên, mấu chốt nhất một đầu liền là cần lĩnh ngộ một đạo phù hợp tự thân pháp tắc, mới có thể tấn thăng nguyên thần, mà thế giới này ngũ giai dị năng giả cũng gọi pháp tắc cấp. Chấp trưởng một môn pháp tắc, liền tương đương với Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong nguyên thần chân tiên. Nhưng lại bởi vì thế giới này hệ thống sức mạnh quá mức đơn bạc, hoặc là nói bản thân thế giới này là không cách nào sinh ra pháp tắc cấp dị năng giả. Chỉ là bởi vì thế giới sắp hủy diệt, thế giới bản nguyên tiết ra ngoài quy tắc hỗn loạn, mới có thể sinh ra pháp tắc cấp dị năng giả. Nhưng bởi vậy đàn sinh dị năng giả tại thế giới này mượn nhờ sân nhà có thể phát huy ra lục tinh nguyên thần chân tiên lực lượng, chỉ khi nào rời đi thế giới này liền sẽ rơi xuống phẩm cấp. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp có loại xưng hô gọi là ngụy nguyên thần, ngụy tiên, tán tiên vân vân. Ngụy nguyên thần cũng là nguyên thần, có được cùng nguyên thần chân tiên đồng dạng thọ nguyên, viễn siêu kim đan chân nhân lực lượng. Một chút chú định vô vọng tiến bộ kim đan đạo nhân rất tình nguyện đi đường này. Nhưng Diệp Thần khác biệt, tiền đồ của hắn quang minh cực kỳ. Nguyên thần với hắn mà nói tuyệt không phải điểm cuối cùng mà là điểm xuất phát. Làm sao có thể khi một cái vĩnh viễn không cách nào tiến bộ ngụy tiên? Đương nhiên, hiện tại hắn nếu như lựa chọn thứ hai, chờ trở về sau có thể thông qua Vĩnh Hằng Chi Tháp sắp giáng lâm thể trên thân tất cả lực lượng cùng quy tắc tách ra ngoài, dù sao còn không dung hợp chân thân. Nếu như chân thân dung hợp liền không cách nào bóc ra, bởi vì nguyên thần đã bao hàm linh hồn, một khi bóc ra hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng giáng lâm thể bóc ra liền không sao. Hắn xoắn suýt là nếu như lựa chọn phương pháp thứ hai, cảm giác quá không cam lòng tâm. Tiêu hao hơn 160 vạn tiềm năng điểm là một cái ngụy nguyên thần trở về, cảm giác có chút thua thiệt. Bởi vì một khi từ giáng lâm thể trên thân bóc ra cái kia đạo pháp tác ra, cùng pháp tác tương hợp lực lượng cũng sẽ bóc ra. Nói cách khác, trừ phi dung hợp đạo này pháp tác, nếu không lần này giáng lâm hắn chân thân lực lượng không có một điểm tăng lên. Đây mới là hắn cảm giác hố cha địa phương. Như vậy, hắn hiện tại lâm vào trong hai cái khó này, đến cùng nên lựa chọn một loại phương pháp nào thích hợp hơn. Bất quá hắn rất nhanh không cần phiền não rồi. Ngay tại hắn tại do dự thời điểm, trong vòm trời đột nhiên trở nên một mảnh đỏ bừng, một đoàn hỏa cầu thật lớn đột nhiên trống rỗng xuất hiện, tựa như mặt trời tách ra vạn trượng liệt diễm, trong hư không sương mù xám đốt cháy không còn, bầu trời một mảnh thanh minh. Theo một tiếng thanh minh, hỏa hầu kia đột nhiên biến hình thành một đầu toàn thân từ hỏa diễm hình thành tam túc kim ô. Kim ô hai cánh mở ra bay thấp xuống tới rơi vào một cái trên núi nhỏ, hóa thành một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực nam nhân. Một mực canh giữ ở trên núi một nam tử lập tức tiến lên cung kính nói ra: "Hội trưởng, ngươi đã đến." Nam tử thân hình cao lớn, dáng dấp cực kỳ tuấn mỹ. Trong con mắt bắn ra hai đạo màu vàng hỏa diễm bắn vào phía trước dung nham trong biển rộng. Cái này sôi trào dung nham biển cả liền từ bên trong tách ra lộ ra một cái thông đạo. Hắn để lại một câu nói để cho thủ hạ chờ lấy. Một bước phóng ra liền biến mất không thấy. Ngay tại đang do dự Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy trước mắt vô tận dung nham đột nhiên bị tách ra. Một cỗ lực lượng vô hình đem nóng bỏng dung nham chia hai nửa. Một cái toàn thân thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, nhưng trong mắt hắn lại là một đoàn tản ra lực lượng kinh khủng lỗ đen chính hướng mình đi tới. Phong Vũ Lâu hội trưởng. Diệp Thần trước tiên liền nghĩ đến một người, thử hỏi. Kia nam tử tuấn mỹ nhẹ gật đầu, sợ hãi than nhìn xem Diệp Thần nói: tại cảm nhận được trên người ngươi tán phát lực lượng lúc ta một mực tại suy đoán là ta vị nào đối thủ lén qua tới. Hiện tại xem ra ta đoán sai. Vậy mà thực sự có người tại ngắn ngủi mấy năm đạt tới tình trạng này. Hơn nữa còn là đại địa dị năng. Cái này khiến ta nhìn mà than thở. Cực kỳ kinh ngạc. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.